Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, trụ quang. Thuộc về phía Nam Tông Môn Liên Minh, Thương Huyền Môn giữa Thịnh Hội Nam Hải Thử Kiếm dần dần mở ra. Mà Lý Cầu Tiên đồng dạng chờ ở hiện trường, quan sát Nam Hy cùng phía Nam Tông Môn Liên Minh rất nhiều cường giả tỉ thí. Toàn bộ quá trình đối với hắn mà nói, cũng không có gì đáng giá xưng đạo địa phương. Tông sư, đại tông sư hạng nhân vật này ở mấy năm trước Lý Cầu Tiên vừa tiếp xúc võ đạo thời gian. Xương được là kinh tài tuyệt diễm, bất quá hắn giờ phút này dĩ nhiên đạt đến đại tông sư cảnh giới cực hạn. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể phá người thân thể cực hạn. Thành tựu chí cường. Hơn nữa hắn bây giờ cảnh giới võ đạo đạt đến khí cực hạn. Đối với tinh khí thần ba người nghiên cứu đồng dạng ngự trị ở bất kỳ một vị võ thánh bên trên. Tông sư, đại tông sư, thậm chí còn võ thánh giao chiến. Ở bọn họ bạo phát khí huyết thời khắc là hắn có thể đủ xuyên thấu qua đối với khí lý giải cùng với đối phương khí phương thức vận chuyển. Sớm cảm ứng được sự công kích của bọn họ phương thức. Loại cảnh giới này, có thể nói biết trước. Biết người biết ta biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng. Cái thuyết pháp này đối với võ giả tới nói đồng dạng có thể dùng. Một cái bị đối phương hiểu rõ hết thảy bí mật võ giả. Như thế nào là một cái khác võ giả đối thủ. Thậm chí ở võ đạo phương diện tới nói. Võ thánh quyền thuật, kiếm thuật. Đều không thể gây nên hắn hứng thú quá lớn. Duy nhất có thể kích phát cùng võ thánh tranh đấu. Chỉ có võ thánh cái kia phá vỡ người thân thể cực hạn. Mạnh hơn cực hạn đại tông sư gấp đôi thể phách thôi. Nếu như không có này gấp đôi thể phách. Phản ứng thần kinh chờ tăng cường. Để một cái võ thánh đem khí lực. Tốc độ áp chế đến đại tông sư cực hạn cấp độ. Lấy Lý Cầu Tiên cảnh giới, hoàn toàn có thể một người đánh 10 người. Lý Tông Sư này vị đệ tử tuổi tác không cao hơn 30 tuổi đi. Thì đã có loại này tu vi, cho là thật khó mà tin nổi. Tạ Đông Phương tựa hồ nhìn thấu Lý Cầu Tiên tẻ nhạt. Cười tiến tới nói một tiếng. Đệ tử, Lý Cầu Tiên nghe xong, cũng không phủ nhận, chỉ là nói một tiếng. Còn được. Bất quá lấy nàng trước mắt cơ sở muốn đột phá đến đại tông sư cảnh giới cũng không phải một chuyện. Dễ dàng, cái kia ngược lại chưa chắc. Tông sư đến tông sư đỉnh cao. Nếu như có thể có áp dụng thiên địa linh vật, có thể mang này trong lúc nhất thời đoạn mức độ lớn rút ngắn. Mà đỉnh cao tông sư đến đại tông sư nếu có thể có hội tâm quả chờ trí bảo. Tương tự cũng có hy vọng một bước lên trời. Nếu không thì, Lý Tông Sư cảm thấy cho chúng ta thần kiếm phong Lạc Tấn cùng với võ giả hiệp hội vạn vô nhất là như thế nào làm đến ở độ tuổi này tu tới đại tông sư cực hạn. Thiên địa linh vật, nói đến thiên địa linh vật, Lý Cầu Tiên tựa hồ nghĩ tới điều gì? Tạ ơn kiếm thần nên tham dự qua lần trước Mộc Linh Thánh Vật tranh chứ? Mộc Linh Thánh Vật. Tạ Đông Phương vẻ mặt hơi có chút ảm đạm. Lần trước Mộc Linh Thánh Vật tranh thời gian, ta chưa thành tựu võ thánh, vẫn chưa tham dự, đúng là sư phụ của ta, đương thời vào thập vạn uyên lâm. Đáng tiếc, vừa đi bất quy, xin lỗi, không có gì, mấy chục năm trước chuyện. Tạ Đông Phương nói ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên người. Lý Tông Sư muốn tham dự Mộc Linh Thánh Vật tranh. Tính toán thời gian, sinh mệnh chi thủy thai nghén phải là những năm gần đây. Vào lúc này, sợ là đã có một ít quốc gia võ thánh bắt đầu vào núi. Sớm bố trí, cũng không bắt buộc, đi tham gia chút náo nhiệt, tích lũy một hồi kinh nghiệm. Lý Cầu Tiên nói, Tạ Đông Phương nghe xong hơi gật đầu. Lý Tông Sư tiền đồ vô lượng, nếu như có thể tiến lên dần dần tu luyện. Tương lai sợ là có hy vọng vấn đỉnh ba tôn sáu đế bảo tòa. Vào lúc này xác thực không thích hợp tham gia Mộc Linh Thánh Vật tranh. Dù sao mỗi một lần Mộc Linh Thánh vật tranh cần thiết muốn trả giá rất lớn. Ngay cả là có thể nói đứng ở đỉnh thế giới võ thánh, cũng phải ngã xuống hơn 10 vị. Chỉ có 3 tôn 6 đế cấp cường giả mới miễn cưỡng có thể trấn áp cục diện. Có thể một cái không tốt cũng sẽ khiến cho mọi người cùng vây công. Nếu là đối diện số tôn, thậm chí còn mười mấy tôn võ thánh vây giết, 3 tôn 6 đế giống như chí cường giả cũng phải nuốt hận mà kết thúc. Bởi vậy Lý Tông Sư đợi đến lần kế tiếp Mộc Linh Thánh vật tranh mở ra có ít nhất cấp cao võ thánh sức chiến đấu sau đó mới đi vào có ý đồ với sinh mệnh chi thủy không muộn. Hơn 10 vị võ thánh ngã xuống, Lam Tinh trên nhân khẩu số lượng đến tột cùng có bao nhiêu? Đến nay mới thôi không có một con số chính xác, nhưng tuyệt đối sẽ không thấp hơn 20 tỷ. Khổng lồ như vậy nhân khẩu số đếm hạ, dù cho đánh vỡ người thân thể cực hạn thành tựu võ thánh độ khó cao đến đâu, thế giới các quốc gia vẫn cứ tích lũy không ít võ thánh cấp cường giả. Tỷ như Đông Minh, ở bề ngoài có 6 cái, có thể võ giả hiệp hội đời trước hội trưởng, cũng chính là Lôi Sư Phó Liền vẫn đồn đại đến nay vẫn cứ sống sót. Còn có Phạm Thiên Vương Quốc có Lạt Ma chuyển thế, có người nói đồng dạng tu thành võ thánh, chỉ bất quá Phạm Thiên Vương Quốc bởi vì mưu toan tự Đông Minh bên trong phân liệt mà ra lựa chọn độc lập. 6 năm trước Lôi giết tới Phạm Thiên Vương Quốc quốc giáo Thánh Cung, đem Thánh Cung đánh xuyên, ép tới Thánh Cung trên dưới không dám làm bừa. Liền ngay cả gần nhất cái kia có người nói chuyển thế trở về tu thành võ thánh sinh hoạt Phật cũng không dám mạo hiểm đâu. Chỉ lo lần thứ hai gây nên Lôi chú ý chiêu để chèn ép. Vì lẽ đó vị này võ thánh cấp Lạt Ma rốt cuộc hay không chân chính tồn tại vẫn là không thể biết. Được, Đông Minh còn như vậy, Mặt Trời Không Lặn Liên Minh, Hùng Ưng Đế Quốc, cùng với được gọi là võ giả chi xã Bắc Phương Đế Quốc càng không cần nhiều lời. Còn lại toàn thế giới linh linh tán tán mấy trăm quốc gia. Một cái quốc gia có như vậy một hai vị võ thánh tọa trấn, gom góp được đến cuối cùng chính là một cái khổng lồ con số. Ở tình huống như vậy, những này võ thánh nhóm vì tranh cướp bước vào phấn toái chân không thời cơ bỏ mình mười mấy, cũng thuộc về tình lý bên trong. Huống hồ, ngã xuống võ thánh cũng không chỉ nhân loại bộ tộc, còn có Mộc Linh, Cự Long, người khổng lồ nhất mạch cường giả. Lý Cầu Tiên cùng Tạ Đông Phương tán gẫu, hỏi thăm Mộc Linh Thánh vật đủ loại tin tức. Tạ Đông Phương tuy là cấp cao võ thánh, ở Đông Minh ở giữa, sợ là chỉ đứng sau Lôi cùng Thánh giả liên minh vị minh chủ kia. Nhưng bởi coi trọng Lý Cầu Tiên tương lai có hy vọng vấn đỉnh 3 tôn 6 đế tiềm lực, đối với Lý Cầu Tiên một vài vấn đề tự nhiên là dùng hết khả năng liền giải đáp. Giữa hai người trò chuyện với nhau thật vui, mà ở bọn họ trao đổi thời khắc, rời Nam Hải một vùng có tới hơn 10.000 cây số xa Hùng Ưng Đế Quốc bên trong. Vậy có đệ nhất thế giới danh xưng Tát Môn câu lạc bộ nhưng là triệu khai một hồi hội nghị. Đi qua dài đến một canh giờ trò chuyện sau, một vị Tát Môn câu lạc bộ chấp hành quan đi tới ở vào Hùng Ưng Đế Quốc thủ đô Hoàng Kim Thành đường ven biển ở ngoài 3 cây một hòn đảo nhỏ trên. Hòn đảo nhỏ này diện tích không tới 1 cây số vuông. Đảo trên không có gì gò núi, chỉ có một tòa tháp hải đăng. Tháp hải đăng cao hơn 60 mét, chính là Hùng Ưng Đế Quốc hùng vĩ nhất tháp hải đăng một trong. Dù cho đến bây giờ, vẫn cứ ở sử dụng, bất quá bởi khoa học kỹ thuật phát triển, tòa này tháp hải đăng tuy rằng nhưng phát huy tác dụng của chính mình, nhưng ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Mà ở tháp hải đăng phía dưới có một tòa 2 tầng lầu biệt thự. Biệt thự không lớn, đại khái có thể chứa đựng một cái 3 đời 10 khẩu nhà ở lại dáng dấp. Mà trên thực tế, ở tại nơi này ngôi biệt thự chính giữa, tương tự cũng chỉ có 9 người. Chủ nhân biệt thự, 1 vị quản gia, 3 vị kiêm chức đầu bếp, người làm vườn chờ chức vụ người hầu, một cái vãn bối, cùng với ba người đệ tử mà biệt thự này chủ nhân, đừng nói là ở được gọi là thế giới duy nhất một cái siêu cường quốc Hùng Ưng Đế quốc, coi như là ở toàn bộ thế giới, đều xương được là uy danh hiển hách. Trụ quang, du thuyền tự ngoài 3 cây số Hoàng Kim Thành cảng khẩu chạy khỏi, dừng sát ở trên hòn đảo nhỏ trên bến tàu. Rất nhanh, từ phía trên đi xuống 3 người. 3 người biểu hiện ngưng trọc đến rồi hòn đảo nhỏ kia trước biệt thự. Dẫn đầu một người đàn ông trung niên quay về một cái đang mài một thanh tiểu chủy thủ nam tử cung. Kính thi lễ một cái. Tát môn câu lạc bộ cấp 1 chấp hành quan uy nhĩ sâm. Gặp cao quý cường đại trụ quang đại đế. Tát môn câu lạc bộ cấp 1 chấp chính quan. Trụ quang vẫn chưa quay đầu lại. Vẫn cứ mài tay mình bên trong này đem không biết là chất liệt gì chủy thủ. Có việc, chúng ta trước đây không lâu nhận được tự đông minh phát tới một cái cao nhất uy hiếp. Cao, nhất uy hiếp. Trụ quang động tác trong tay hơi chậm lại. Ánh mắt cuối cùng từ chủy thủ trong tay chuyển tới cái này tự xưng uy nhĩ sâm nam tử trên người. Tát môn câu lạc bộ cao nhất uy hiếp. Làm sao? Đồng minh ở giữa lại ra đời một vị lôi đế cấp cường giả sao? Nửa tháng trước, chúng ta chú cao lệ một vị chủ nhân đi vào mời chào đồng minh một người trong kinh tài tuyệt diễm. Nhân vật thiên tài Lý Cầu Tiên. Kết quả thất bại, đi qua điều tra của chúng ta. Lý Cầu Tiên người này có thể nói đồng minh ngàn năm khó gặp thiên tài tuyệt thế. Ta nghe nói qua cái này người, đúng là một giỏi lắm người trẻ tuổi. Ngươi không cần giới thiệu. Trụ quang nói. Uy nhĩ sâm hơi kinh ngạc. Ngay sau đó nói. Chúng ta mời chào người này sau khi thất bại. Lập tức lựa chọn loại phương án thứ hai. Vì đem mục tiêu bóp ở cái nôi bên trong. Cao lệ chủ nhân điều động 3 chi đồ thánh tiểu đội. Dự định lấy sư tử vô thỏ tư thái đem điều này đông minh ngàn năm thiên tài khó gặp bóp. Nhưng mà. Kế hoạch thất bại. Thất bại, trụ quang thoáng có một chút hứng thú. Các người tát môn câu lạc bộ đồ thánh tiểu đội mặc dù là một đám người ô hợp. Đối đầu cao thủ chân chính không đáng một đề. Nhưng nếu như chỉ là đối phó phổ thông võ thánh, vẫn là uy lực bất phàm. 3 cái đồ thánh tiểu đội, toàn bộ đông minh trên dưới, ngoại trừ lôi, cùng với mấy cái đạt đến cấp cao tầng thứ võ thánh ở ngoài. Giết bất luận người nào đều vậy là đủ rồi. Làm sao lại sẽ thất bại? Cái kia Lý Cầu Tiên có lợi hại như vậy? Có hỏi qua đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Chúng ta nghĩ còn muốn hỏi. Thế nhưng, 3 chi đồ thánh tiểu đội không ngừng thất bại. Hơn nữa thất bại cực kỳ triệt để. Uy nhĩ sâm thanh âm hơi ngột ngạt. Là toàn quân bị diệt. Toàn quân bị diệt. Lần này. Trụ quang rốt cục có chút động dung. 3 cái đồ thánh tiểu đội toàn quân bị diệt. Là, không có một sống khẩu lưu lại. 18 người, tận vẫn. Hiện nay thi thể của bọn họ đều bị dẫn tới Đại Kinh Sinh Hóa Viện nghiên cứu bên trong. Thú vị, đồng minh bên trong có thể khiến 3 cái đồ thánh tiểu đội toàn quân bị diệt. Liền một cái sống khẩu đều không thể lưu lại. Chỉ có lôi một cái. Đương thời lôi ở đâu bên trong? Hắn ở Đại Kinh, Uy Nhĩ Sâm nói. Sau đó chúng ta đi chiến trường cố gắng kiểm tra rồi một phen. Phát hiện trong đó một cái đồ thánh tiểu đội đội trưởng để lại đánh dấu. Đại diện cho cao nhất uy hiếp đánh dấu. Trụ quang mang trên mặt hứng thú vẻ mặt. Cái kia Lý Cầu Tiên. Vẫn là đại tông sư cảnh giới chứ. Xác thực chưa đột phá. Ta nhớ được hắn còn rất trẻ tuổi. 21 tuổi 9 tháng. Ta hiểu được. Trụ quang thổi thổi chủy thủ trong tay trên đoạn sắt. Đem thanh lý một chút. Xen vào bên hông. Nếu như thực sự là một mình hắn diệt sát 3 chi đồ thánh tiểu đội. Xác thực xứng đáng ta tự mình ra tay. Như vậy xin nhớ. Uy Nhĩ Sâm cung kính khom lưng thi lễ một cái. Vừa vặn. Coi như thánh vật tranh trước món ăn khai vị đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.